Đại đường sông Long Truyện, tập thứ 21. Khâu Trọng thở dài nói, từ sau trở đi không dám làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Hảo hán không đánh lại đóng người. Chúng ta tuy là hảo hán chính hiệu, nhưng đối phương đồng quá, người có hiểu không? Từ Tử Lăng nói, tên tướng quân kia không biết là nhân vật phương nào mà lợi hại vậy. Cũng may chúng ta nhanh nhẹn, bằng không bị y cho một kiếm tán mạng đương trường rồi. Khâu Trọng hừ lạnh nói, hắn ta là cái thá gì chứ? Chúng ta đánh thêm vài trận nữa, bảo đảm có thể thắng được hắn cho xem. Từ Tử Lăng thấy toàn thân gã cũng toàn máu giống như mình, liền hỏi, có bị thương chỗ nào yếu hại không? Khâu Trọng lắc đầu đáp, bị thương chỗ yếu hại mà còn chạy được đến đây ư? Những câu nói mâu thuẫn như vậy đúng là chỉ có tên tiểu tử ngươi mới nói ra được thôi. À đúng rồi, hay là để ta xem vết thương của ngươi trước. Từ Tử Lăng lắc đầu nói, có gì hay đâu mà xem rồi thì làm sao cứu. Cũng may là chúng ta có thần công đại pháp tự trị liệu thương thế, chỉ bằng ngủ mẹ nó một giấc sang mai rồi tính sao. Khâu Trọng gật đầu đồng ý rồi mệt mỏi ngã phịch người xuống đất. Chẳng bao lâu sau thì hai gã cùng tự động khởi vận nội tức, tiếp nhập cảnh giới, vật ngã lưỡng vòng. Từ Tử Lăng có cảm giác gì đó, mở bừng hai mắt. Còn Khâu Trọng vẫn nằm trong bãi cỏ, ngủ say như chết. Gã duỗi dài tứ chi, giờ mới cảm thấy trên mình có tới 7-8 vết thương, chỗ nào cũng đau rát như xác muối. Mặt trời đã lên đến lưng chừng trời, bốn bề hoa cỏ ngát hương, chim chóc ca vang, rừng núi trở thành thanh bình và yên ả hơn bao giờ hết. Trận chiến tối qua dường như chỉ là một cơn ác mộng không có thật. Nếu như không phải khắp mình mẩy vẫn còn ê ẩm, nhất định gã sẽ cho rằng chưa từng xảy ra chuyện chém giết gì ở đây. Trong sát na ngắn ngủi, Từ Tử Lăng dường như đã nắm bắt được một nguyên lý thâm ảo vĩnh hằng nào đó của đại tự nhiên, chỉ là gã không thể nào dùng lời để miêu tả ra được mà thôi. Gã cảm thấy tâm bình khí hòa, tinh thần sảng khoái vô cùng. Trải qua trận chiến tối qua, không ngừng vật lộn với tử thần bên bờ vực của cái chết và sự sống, gã cảm nhận được mình đã bước vào một giai đoạn mới của đời người. Tất cả những nguy hiểm và khổ nạn chỉ là những quá trình và giai đoạn cần phải trải qua để rèn luyện, để trưởng thành. Khâu Trọng thúc mạnh cùi chỏ vào gã một cái, cười hì hì nói, ngươi ngẩn người ra nghĩ cái gì thế? Từ Tử Lăng ngồi dậy, lao mày nhìn những vết máu trên thân thể mình và bộ y phục rách nát nhem nhuốc tro bụi, cười khổ nói, ta đang nghĩ đến một bộ y phục sạch sẽ và một bữa cơm thiệt ngon, những cái khác thì có thể bỏ qua được. Khâu Trọng lầm còm bò dậy, đưa mắt nhìn trái phải trước sau một hồi, chán nản nói, tiểu đệ, chúng ta hoàn toàn mất phương hướng rồi. Bành thành không biết là hướng đông hay hướng tây nữa. Làm sao bây giờ, có nên đi bừa một hướng để thử vận khí không? Từ Tử Lăng nói, Trọng thiếu gia, tại sao ngươi đột nhiên lại hồ đồ vậy? Bành thành lớn như vậy, tất nhiên là phải có đường quan đạo thông đến đó rồi. Chỉ cần chúng ta quay lại con đường lớn tối qua, gặp người thì hỏi đường, thế nào chẳng tìm được con đường chính xác chứ? Khấu Trọng cười cười nói, nói đúng lắm, thôi đi thôi. Hai gã tìm một đoạn mây rừng tùy tiện, buộc trường đao vào sau lưng, rồi dựa vào ký ức quay lại thị trấn vừa trở thành đống gạch vụn hoàn toàn tối hôm qua. Chạy như điên chừng 7-8 dặm, hai gã mới từ từ chậm bước quan sát địa hình xung quanh. Khấu Trọng cười khổ nói, xem ra chúng ta lạc đường thiệt rồi. Bằng không bây giờ đã thấy thị trấn đổ nát đó rồi chứ. Nơi này trước không thấy người, sau chẳng thấy thôn làng. Nếu muốn tìm ai để hỏi đường cũng không có được. Ô, đó là cái gì vậy? Từ Tử Lăng sớm đã để ý, thấy có khói bốc lên ở phía chân núi, vui mừng nói, mặc kệ là cái gì, chúng ta đến đó xem cho rõ rồi tính sao. Nói đoạn hai gã liền chạy xuống núi, nhìn thì tưởng không xa lắm, ngờ đâu hai gã đi đến tận hoàng hôn mới tới nơi, thì ra đó là một ngôi làng nhỏ. Khói lượn lờ bốc lên từ một căn nhà ngói trong làng, chắc hẳn là có người đang nhóm bếp nấu cơm. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy lo lắng cho người trong làng. Khu vực này cách chiến trường không xa lắm, nếu như để mấy tên tùy binh cầm thú không bằng đó đến đây, chẳng phải người trong thôn sẽ đại nạn lâm đầu hay sao? Chẳng mấy chốc hai gã đã đến cổng làng, chỉ thấy nơi đây chỉ có 30 hộ gia đình, nhà cửa lưa thưa, không khí yên ắng lạ thường, chẳng hề có tiếng gà kêu chó sủa như những thôn làng bình thường khác. Hai gã cảm thấy rất bình thường. Xin lỗi, hai gã cảm thấy rất bất bình thường. Khấu Trọng nói, thôn làng này nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít, xem ra người dân sớm đã bỏ chạy nạn từ lâu rồi. Căn nhà đang đốt lò kia có thể là do người qua đường mượn tạm để nấu cơm. Chúng ta có nên đến thử vận khí không? Nếu gặp chuyện bất ổn có thể bỏ chạy mà. Dựa vào khinh công của chúng ta, ta nghĩ không có vấn đề gì đâu. Từ Tử Lăng vỗ vỗ cây trường đao sau lưng, cười ha hả nói, thiên quân vạn mã chúng ta còn không sợ, còn sợ mấy người qua đường này sao? Nếu như là thương lái, chúng ta còn có thể xin một bát cơm ngon lành mà ăn, hoặc tạm thời làm bảo tiêu, kiếm chút vốn đi tìm Tố Tố tỷ tỷ cũng được mà. Khấu Trọng vỗ ngực nói, ha, chút nữa thì ta quên mất chúng ta cũng là nhất lưu cao thủ. Ê, nào, đi thôi. Nói đoạn nhấc bước chân vào thôn làng. Căn nhà có khói bốc lên là căn nhà lớn nhất trong thôn, trước nhà còn có một khoảng sân rộng dịnh nữa, nhưng các cửa sổ và cửa chính đều đóng kín như bưng. Cả căn nhà toát lên một vẻ thần bí kỳ lạ, là một điều là không hề nghe thấy tiếng động gì cả. Khâu Trọng lớn tiếng gọi, à có người không? Gã gọi mấy liền, mấy lần nhưng đều không có ai đáp lời. Từ Tử Lăng cảm thấy không rét mà run, huých nhẹ Khâu Trọng nói, hay là bỏ đi thì hơn. Khấu Trọng mỉm cười nói, người quên thân phận chúng ta là võ lâm cao thủ rồi hay sao? Chúng ta vào thử xem, nói không chừng người đã đi rồi nhưng vẫn còn để lại hai bát cơm trắng cho chúng ta ăn đó. Nói đoạn liền đi thẳng tới phía trước, giơ chân đạp mạnh làm cánh cửa bật mở. Hai gã nhảy vào trong nhà, thấy khách sảnh còn đủ thứ gia cụ, chỉ là bụi đất phủ lên một lớp dày, góc tường còn văng đầy mặn nhện, hiển nhiên là đã bỏ lâu hoang lâu ngày. Hai gã không khỏi cảm thấy kỳ lạ, đi xuyên qua khoảng sân rộng tiến vào khu nhà sau mới phát giác ra bên trong không có lấy một bóng người. Chỉ không biết ai đã đốt lò trong bếp, làm cho khói lửa bốc cao, dẫn dụ hai gã đến đây. Lúc này thì lửa đã nhỏ dần, sắp tàn đến nơi. Từ Tử Lăng đang cẩn thận quan sát các dấu vết, thì có tiếng Khấu Trọng ở sau lưng vang lên. Tiểu Lăng, mau ra đây. Ngươi tìm thấy nửa mộng tưởng của mình rồi này à? Từ Tử Lăng đâu có thời gian nghĩ ngợi ý tứ sâu xa trong lời nói của gã, vội vàng chạy ra. Vừa tới đặt chân vào cửa phòng thì đã thấy một đám mây đen bay tới. Gã vội đưa tay ra bắt lấy, thì ra là một bộ y phục đen bằng vải đai. Chỉ thấy Khấu Trọng đã kéo ra một chiếc rương lớn ở dưới gầm giường, bên trong có một đống phục y phục. Gã lấy hết ra trải đầy trên giường, chọn cái này nhặt cái kia lên ôm thử vào người. Hai gã vui mừng mặc y phục mới vào, cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chỉ là dạ dày lại kêu lục bục mới biết chỉ đẹp không thì chưa đủ. Lúc này trời đã tối dần, hai gã lục tung cả căn nhà lên cũng không tìm thấy nửa hạt gạo hay lúa mì gì cả. Khâu Trọng nói, thôn trang nào cũng có giường quả, ngươi ở đây lau dọn giường chiếu, ta đi tìm chút quả về ăn lót dạ. Nơi đây cũng có đầy vật dụng, chúng ta tạm tá túc một đêm, đợi mai trời sáng rồi mới lên đường. Từ Tử Lăng gật đầu đồng ý rồi chia nhau ra hành sự. Chừng nửa khắc sau, Khấu Trọng quay lại mang theo một con gà trống lớn, hấn hở nói, thì ra vẫn còn một số gia súc ở đây. Phía sau còn có một bãi tha ma lớn, Quá nữa đều là mộ mới, xem ra những người ở đây không hề bỏ đi, có lẽ là bị nhiễm bệnh dịch chết cả rồi. Từ Tử Lăng thở hắt ra một hơi. Vậy thì quần áo chúng ta đang mặc cũng là... Khấu Trọng xách con gà vào trong sân, ngoái lại nói. Ê, ít nhất cũng còn một người chưa chết. Không thì lấy đâu ra người chung cất cho họ, nói không chừng chính người đó đã nhóm lò lên đó. Vẻ bề ngoài Khấu Trọng tỏ vẻ không hề sợ hãi, coi trời bằng vung, nhưng kỳ thật bên trong cũng thầm run sợ, lập tức đồng ý với đề nghị của Từ Tử Lăng, di chuyển sang một căn phòng khác nhỏ hơn. Đợi hai gã ăn no bụng thì đột nhiên có một trận gió nổi lên, hai gã không dám chạm vào giường chiếu, đành đóng hết cửa lại, nằm dựa lưng vào góc tường nghỉ ngơi. Nỗi sợ hãi trong lòng tuy lớn nhưng cuối cùng cũng không địch lại cơn buồn ngủ và mệt mỏi, hai gã dần dần chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm, hai gã bất chợt tỉnh dậy. Cả hai đang kinh hãi ngồi dậy thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên bên ngoài. Hai gã vội lồm cồm bò dậy, dịch người ra sát cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy một đám người đang cởi kiện mã tiến vào trong thôn, kình trang võ phục, chỉnh tề, lưng đeo cung tiễn, dáng vẻ thô hào, hoang dã, không giống như người trung thổ. Đám người này ước chừng 30 người, trong đó có một người thân hình đặc biệt hùng vĩ, lưng đeo một chiếc rương lớn hình chữ nhật dài chừng 3 thước, nhưng bước chân vẫn nhẹ nhàng như không. Khi vào đến giữa thôn, đại hán đeo rương kia liền nhẹ nhàng tung mình xuống ngựa, đặt ngang chiếc rương xuống giữa đường, người khác cũng lần lượt xuống ngựa. Một hán tử cao gầy có vẻ như thủ lĩnh vẫn ngồi yên trên yên, đưa tay ra hiệu cho những người khác đi xung quanh lục soát. Ngoại trừ đại hán đeo rương, những người còn lại tiến vào trong tả hữu chia nhau đạp cửa các căn nhà trong thôn. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy đám người này thân thủ nhanh nhẹn, hành động dứt khoát, xem ra đều là hạng võ nghệ cao cường, sợ đến thất hồn quên cả bản thân hai gã cũng là võ lâm cao thủ, vũ dàng nhảy lên xà nhà, nấp vào khoảng trống giữa mái ngói và xà nhà. Tiếng bước chân bên dưới đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, tiếp đó là một thanh âm của vật nặng rơi bịch xuống đất. Hai gã không nén nổi tò mò, liền thò đầu ra quan sát, thì ra đám người kia đã vác rương vào trong nhà, đặt ngay trên dưới chân hai gã. Lúc này mới phát giác ra trên nắp gương có đục hơn chục chiếc lỗ nhỏ, không biết để làm gì. Bốn gã đại hán chia nhau canh gác bốn phía tiền hậu tả hữu, thần sắc khẩn trương lạ thường. Tiếp đó lại có một người khác bước vào phòng, hai gã vội vàng sụt đầu lại, bế mọi hô hấp bằng mũi và miệng, vận dụng nội tức, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào. Những người bên dưới dùng một thứ ngôn ngữ mà hai gã chưa từng nghe bao giờ, nói nhanh mấy câu, khiến hai gã thêm một lý do nữa để khẳng định đám người này nhất định đến từ bên ngoài trung thổ, cũng càng cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Những người bên dưới đột nhiên ngừng nói chuyện. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đợi thêm một hồi lâu mới nghe thấy bên ngoài thôn vang lên tiếng gió ngựa, lại càng thêm để tâm cảnh giác, không dám lộ ra cứ hình tích thanh âm nào, bởi thính giác của mấy người đến từ ngoại vực này rõ ràng là cao hơn hai gã đến mấy bậc. Đám người lại nói thêm mấy câu nữa, rồi cùng nhau bước ra ngoài. Khấu Trọng đưa tay viết lên lưng Từ Tử Lăng. Bên trong giường kia nhất định có người, nếu không đâu cần đục lỗ thông khí làm gì. Từ Tử Lăng khẽ gật đầu đồng ý. Lúc này lại có thêm một đội nhân mã khác vào thôn, nghe tiếng vó ngựa có lẽ số lượng cũng tương đương với đám người trước. Tiếng vó ngựa đột ngột dừng lại. Một giọng nam nhân vang lên. Tổ quân ngạn, thuộc hạ Bồ Sơn Công kính chúc thủy tất khả hãn của quý quốc Long Thủy Khang An. Thủy tất khả hãn chính là đại hãn của độc quyết. Một tràng cười dài vang lên. Ha ha ha, thì ra là tổ quân ngạn tiên sinh tiếng nức văn võ song toàn trong đáp thuộc hạ của mật công. Không biết thứ mà đại hãn chúng ta cần tiên sinh đã mang đến hay chưa? Tổ quân ngạn ung dung đáp. Dám hỏi tạ hạ nên xưng hô với tướng quân thế nào? Một thanh âm mạnh mẽ vang lên từ người độc quyết. Người ta thường nói tổ quân ngạn biết nhiều điều, trí nhớ siêu phàm, là nhân vật đa kiến thức, Dưới trướng mật công chỉ đứng sau có mình tiểu quân sư Trầm Lạc Nhạn, làm sao mà ngay cả nhan tướng quân cũng của chúng ta cũng không nhận ra vậy? Tổ quân Ngạn mỉm cười nói, ha ha, thì ra là song thương tướng Nhan Lý Hồi tướng quân, vậy thì bằng hữu này tất phải là Hãn sư Thiết Hùng rồi, tại hạ thất kính thất kính. Nhan Lý Hồi hừ lạnh, hê, bất những lời thừa đi, đồ vật ở đâu? Tổ quân Ngạn vẫn điềm nhiên nói, à, tại hạ muốn thấy tiểu thư trước rồi mới dám đưa bảo vật, đây là mệnh của mật công, mong tướng quân nể mặt. Khâu Trọng và Tự Tử Lăng ở trên xà nhà nghe mà chấn động trong lòng. Tiểu thư mà Tổ quân Ngạn nói liệu có phải là chủ nhân của Tố Tố? Bởi vì Tố Tố chính là người ta tập kích bất ngờ nên mới bị thất tán với chủ nhân, lưu lạc xuống tận vùng Giang Nam, hay gã nghĩ đến chiếc rương lớn phía dưới? Hoàng Ngọc trên tay Đại Long Đầu Trác Nhượng lẽ nào đang ở trong đó? Khâu Trọng lại viết trên lưng Từ Tử Lăng, tìm cơ hội cứu người. Chỉ nghe Lý Chân Hồi cười lạnh nói, hê hê, bảo vật đến tay ta tự nhiên sẽ thả người. Nếu tiên sinh không còn đưa bảo vật ra, thứ Đại Long Đầu nhận được e rằng chỉ là thi thể của ái nữ mà thôi. Trách nhiệm sẽ đổ lên đầu của Tổ tiên sinh đó. Tổ quân Ngạn cười dài nói, ha ha ha ha, Hòa Thị Bích đang nằm trong bào phục sau lưng tổ mẫu. Chúng ta một tay giao đồ, một tay giao người. Chuyện này chúng ta đã nói từ trước. Nếu như giữa chừng có thay đổi, trách nhiệm này nên thuộc về Nhan tướng quân mới đúng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng như được vén màn mây mờ che mắt, giờ mới biết bảo vật trao đổi chính là Hòa Thị Bích danh truyền thiên cổ. Chính vào lúc này, bên dưới đột nhiên có dị biến. Cánh cửa sau đột nhiên vỡ vụn ra thành từng hạt nhỏ. Hai gã cao thủ độc quyết đang canh phòng chưa kịp xuất chiêu thì người đã bị bốc lên khỏi mặt đất. Khí tuyệt đương trường, hai gã còn lại phát giác trầm thì một bóng đen đã bay lướt qua đầu, vung tay chộp thẳng vào Thiên Linh Cái. Điều đáng sợ nhất là vô luận cửa vỡ, thi thể bay lên rồi hạ xuống, tay không giết người, tất cả đều diễn ra một cách vô thanh vô tức, tự hồ như những quy luật thông thường không thể ảnh hưởng đến con người này vậy. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng biết võ công người bên dưới đã nhập hóa cảnh, hơn nữa còn thuộc loại cực âm cực nhu, hành động nhanh như loài quỷ mị. Chỉ trong nháy mắt trước khi những mảnh vụn của cánh cửa rơi xuống đất đã giết chết bốn cao thủ đột quyết canh cửa. Đầu óc hai gã trống rỗng, không dám nhìn thêm nữa, ngay cả vận hành nội tức dường như cũng bị chậm lại. Nếu không phải huyền công độc nhất vô nhị của Trường Sanh Quyết, khi vận hành có thể làm những thứ làm cao thủ cảnh giác như hô hấp, mạch đập và tiếng tim đập chậm lại, thậm chí dừng hẳn lại giống như rơi vào trạng thái tử vong, thì e rằng hai gã đã sớm bị người ta phát giác từ lâu rồi. Võ công của người mới đến tuyệt đối không kém Đỗ Phục Uy. Kẹt! Nắp rương được mở bật lên. Người kia kêu lên một tiếng kinh ngạc, tiếp đó là tiếng giao kích của khí kình, sau đó là một loạt những tiếng nổ ầm ầm như sấm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bức tường bên tả gạch đá bắn bay tung tóe, thì ra đã bị người kia đánh vỡ để xông ra. Chỉ thấy y hú lên một tiếng kinh thiên động địa, nhanh chóng lao ra, khí thế kinh người, cả gian phòng rung lên bần bật như sắp sập. Sa thạch bắn tung tóe lên người hai gã Khấu Trọng, Khấu Từ. Tuy rằng cả hai đều có chân khí hộ thể nhưng vẫn đau đớn khó chịu vô cùng. Hai gã cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò, thò đầu xuống tiếp tục quan sát. Chỉ thấy chiếc rương giờ đã thành một đống những mảnh vụn. Những đồ gia cụ trong nhà cũng biến thành gỗ vụn. Một nam tử dáng vẻ hùng vĩ như trái núi đứng giữa phòng. Thân vận hắc bào, đen kịch, mặt hướng về phía lỗ hổng trên tường, đang nhắm mắt ngưng thần, điều tức. Từ góc độ của hai gã nhìn xuống, tuy không thể thấy rõ được đôi mắt hắn, nhưng lại rất có thể rõ tấm mặt nạ quỷ kinh hồn, đáng sợ mà hắn đang đeo. Tiếng gió nổi lên, mấy người khác lần lượt từ các phía trước sau xông đến, khiến hai gã sợ đến nỗi vội vàng rút đầu lại. Thanh âm Tổ quân Ngạn vang lên đầu tiên, thì thỏa thương rồi. Con người này bất chợt khiến hai gã cảm thấy quái dị và hoang đường. Chiều lý mà nói, người được cứu là tiểu thư của Đại Long Đầu, đáng lẽ Tổ Quân Ngạn phải đứng về phía người kia mới đúng, còn nam tử thần bí nấp trong rừng này mới chính là địch nhân của y. Tại sao ngữ khí trong câu nói của Tổ Quân Ngạn lại tỏ ra quan tâm người này đến như vậy? Dường như là đó mới là người của y vậy. Chuyện càng lạ hơn lại tiếp tục xảy ra. Chỉ nghe cao thủ độc quyết Nhan Lý Hồi nói, từ khi xuất đạo tới nay, có lẽ lần này là lần đầu tiên Trác Nhượng thọ sức thương. Vết thương tuy không trí mạng, nhưng lại khiến cho toàn bộ sự nghiệp mà y dày công gây dựng trôi theo cả dòng nước. Thiết Hùng hừ lạnh nói, đây là kết cục của kẻ không biết thức thời vũ. Đến giờ, hai gã mới hiểu ra, thì ra Tổ Quân Ngạn đã phản bội Trác Nhượng và Lý Mật, tư thông với đám người độc quyết diễn kịch. Chẳng trách mà đám độc quyết này có thể nắm được hành tung của hai chủ tỳ Tố Tố bắt cóc nàng ra đi để uy hiếp Trác Nhượng. Một thanh âm nhu hòa mà thấp trầm vang lên, tuy không giết được hắn nhưng thành quả có được cũng là lý tưởng rồi. Chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta cứ y kế hành sự là được. Tổ Quân Ngạn và Lý Nhân Hồi vội vàng dẫn người đi khỏi. Chẳng bao lâu sau thì tất cả đã bỏ đi gần hết, nhưng hai gã vẫn sợ hãi đến tận trời sáng mới dám bò ra ngoài lén lút rời khỏi. Hồi thứ 26, mỹ nữ đổ ước. Hai gã chạy một mạch chừng hơn 20 dặm đến một vùng núi hoang vu hẻo lánh mới dám dừng lại ngắt tạm một ít giả quả ăn cho đỡ lối đói lòng. Khâu Trọng thở dài một hơi nói, kẻ vừa đột kích Đại Long Đầu Trác Nhượng kia khẳng định không phải là người độc quyết, nếu không tại sao lại không có khẩu âm độc quyết như bọn Nhan Lý Hồi chứ? Người này là ai nhỉ? Từ Tử Lăng ngồi bên cạnh gã dường như vẫn còn hơi khiếp sợ nên nói, tên Tổ Quân Ngạn này thật bỉ ổi, câu kết với người ngoài ám toán chủ nhân của mình, chúng ta nhất định phải dịch trần y mới được. Khâu Trọng cười, ai sẽ tin chúng ta chứ, những chuyện thế này chúng ta không thể quản nổi đâu. Nhiệm vụ trước mắt là phải tìm được Tố Tố tỷ của chúng ta trước, sau đó lập tức dẫn tỷ ấy thoát ly hiểm cảnh, tránh khỏi trận tai ương này đã. Có lần ta chủ hôn tác thành hảo sự cho người và Tố Tố tỷ tỷ phải không? Từ Tử Lăng buồn bực nói, lúc này mà ngươi còn nói đùa được à? Mau tìm đường đến Bành Thành, làm mấy vụ buôn bán công giống của chúng ta, rồi mua hai con ngựa, đi ngay đến Vinh Dương, đó mới là chuyện thiết yếu. Khâu Trọng nhảy dựng lên vỗ ngực bảo đảm, chuyện này để ta lo, vừa rồi ở trên đỉnh núi ta đã quan sát thấy đằng xa có một tòa thần miếu, đến đó tìm miếu, chút khỏi đường là được, lên đường thôi. Hai gã lại tiếp tục khởi hành. Đến khi nhìn thấy tòa thần miếu, cả hai lại càng cảm thấy thất vọng ê chề. Thì ra nơi này địa thế hoang lương, con đường dẫn đến thần miếu cỏ dại mọc đầy, hiển nhiên là đã lâu không có người qua lại. Cả ngôi miếu cũng hoang phế, rõ ràng là không có người chăm sóc. Trong cái thời đại chiến hỏa liên miên này, đừng nói một gian miếu, ngay cả một thôn trấn cũng biến thành quỷ vực, thành bãi gạch vụn. Cuối cùng hai gã cũng đến được bức tường bên ngoài ngôi miếu hoang. Quả nhiên là đã sức mẻ siêu phong, tường bị bong ra từng mảng lớn, tử khí trầm trầm. Khâu Trọng cười khổ nói, cũng coi như là có nơi che đậu, đêm nay chúng ta nghỉ ở đây. Từ Tử Lăng thở dài nói, ta thật nhớ con gà quay tối qua qua. Ngươi thần thông quảng đại như thế, chi bằng biến ra một con nữa cho ta xem đi. Khâu Trọng kéo tay gã đi vào trong miếu. Vừa bước vào bên trong đã giật mình đánh thót một cái, thì ra bên trong miếu có đặt hai cổ quan tài lớn, mạng nhện phủ đầy, âm khí bao trùm. Hai gã cùng khẽ rung lên một lượt. Một hồi lâu sau, Khấu Trọng mới nói, ngươi dám ngủ trong này không?

Không biết tốt xấu thì thôi đi, đừng hòng lấy của ta nửa đồng nào. Khâu Trọng vội đỡ lời. Người quả nhiên có thành ý, vậy chúng ta đến tủ lầu sang trọng nhất Bình Thành đi. Tiền ăn thì tất nhiên do lão ca ngươi xử lý rồi. Tần Thúc Bảo bật cười ha hả, gật đầu bước đi luôn. Ba người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Được một đoạn thì phía trước hiện ra một con sông, mặt nước phản chiếu ánh tinh quang lấp lánh. Tần Thúc Bảo chỉ rặng núi ở phía xa xa nói, đó là Lữ Lương Sơn, ở phía đông bức chừng 30 dặm chính là Bành Thành, trước mặt chúng ta là dòng Tư Thủy. Bây giờ ở tạm thời tại đây qua đêm, sáng mai sẽ tìm thuyền đi Bành Thành, như vậy cũng đỡ tốn mấy phần sức lực. Từ Tử Lăng ngạc nhiên nói, ngươi dùng ngân lượng để thuê thuyền, vậy chúng ta còn đủ tiền để ăn uống nữa không? Tần Thúc Bảo vỗ nhẹ cặp giảng trên lưng, ngồi thiền cũng mất tiền sao, kẻ nào dám đòi tiền của Tần mẫu? Khâu Trọng le lưỡi nói, trong quân các ngươi toàn là ác nhân không à? Tần Thúc Bảo có lẽ đang nghĩ đến tương lai mờ mịt của mình, chán nản nói, ê, đừng có nói nữa. Đoạn cởi sông giảng ra, nằm duỗi dài lên bãi cỏ ven bờ sông, đầu gối lên sông giảng. Hai gã cũng cởi bỏ trường đao, nằm xuống theo họ Tần, ngẩng đầu lên nhìn những vì sao đang mờ dần như sắp rụng xuống, mới biết trời đã sắp sáng rồi. Tần Thúc Bảo nói, ta còn chưa biết tên hai tiểu tử các ngươi tên gọi là gì. Khâu Trọng liền nói ra tên họ của hai gã, sau đó lại nói thêm, chúng ta coi lão ca như người bằng hữu chân chính, lại thấy người sắp bị chặt đầu nên mới nói thật danh tính cho người biết, nhưng xin người chớ nên nói với người khác, bằng không chúng ta quyết chẳng sống lâu hơn người được mấy ngày đâu. Tần Thúc Bảo ngạc nhiên hỏi, các người là khâm phạm à? Thời thế loạn lạc này có ai thời có thời gian đâu để ý tới các người chứ? Từ Tử Lăng nói, chuyện này một lời khó nói cho hết, nhưng sự tình chính là như vậy đó. Tần Thúc Bảo vui vẻ nói, các người coi Tần mẫu là bằng hữu, ta đương nhiên không bao giờ bắn đứng các người, cũng không cần biết thêm lai lịch các người làm gì nữa, nhưng nói thật lòng, đao pháp của các người thật lợi hại, có thể nói đã liệt vào hàng cao thủ hiếm hoi. Hiếm thấy hơn nữa là các người còn rất trẻ, tương lai sau này nhất định trở thành nhất đại tôn sư. Điểm lợi nhất là các ngươi không ngừng sáng tạo ra chiêu thức mới, tùy cơ ứng biến. Trong lần giao thủ thứ hai, ta cảm thấy khó ứng phó hơn rất nhiều, cứ như là các ngươi đã gặp kỳ tích gì vậy. Hai gã được khen ngợi, đầu óc lân lân không biết đã trôi dạt tới phương nào. Bỗng Tần Thúc Bảo ngồi thẳng dậy, dõi mắt nhìn về phía Lữ Lương Sơn, thở dài một tiếng. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cảm thấy ngạc nhiên, lồm còm ngồi dậy. Khâu Trọng lên tiếng hỏi, ngọn núi đó có hình dáng gì đâu? Tần Thúc Bảo buồn bã, ngọn núi đó chẳng có hình dáng gì cả, nhưng trên núi lại có một nữ tử rất đẹp. Nhiều năm nay ta rất ít khi nhớ tới nàng, nhưng bây giờ ngày tháng của ta không còn nhiều nữa, trong lòng không khỏi có chút bồi hồi. Từ Tử Lăng đồng tình nói, hay là Tần lão ca đi gặp mặt nàng ta rồi tính sao? Có thể sau khi gặp nàng rồi, ngươi sẽ không ngu đến nỗi đưa đầu cho người ta chém. Khâu Trọng nói, hay là ngươi cứ coi mình như tán mạng trên chiến trường rồi đi, từ nay mai danh ảnh ẩn tích, sống một cuộc sống bình thường với nàng. Tần Thúc Bảo cười khổ, ha ha, các người làm sao hiểu được? Nếu bảo ta là một gã tiểu dân bình thường, ta thà chết đi còn hơn. Hiện giờ đang là lúc triều đình cần người, nói không chừng ta còn có thể đối công chuộc tội. Nếu như trở về chết chắc, liệu ta có ngu đến nỗi để chịu về chết hay không? Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm nói, ha, thì ra là vậy, thế thì ngươi cũng phải đi tìm tình nhân của ngươi mới đúng. Tần Thúc Bảo cười ha hả nói, ha ha ha, đó chỉ là cách nghĩ của ta mà thôi. Nàng ấy là thiên kim của chưởng môn Lữ Phương phái, còn ta thì là một tên nghèo mặt rệp. Ta chỉ đủ tư cách đứng từ xa nhìn nàng mà thôi. Có điều từ sau khi gặp nàng, mỗi khi ta ở cùng với nữ nhân, đều coi nữ nhân đó là nàng.